Chương 3094, Hỏa Tổ kết cục. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ gặp xích sắt chăm chú ghìm chặt Hỏa Tổ, mà lại đinh khóa tại trên bậc thang hai đầu cũng là căng đến thật chặt. Quản chi lúc này Hỏa Tổ muốn giãy giụa, nhưng đều không thể giãy giụa mở, xích sắt này tựa như là vì hắn chế tạo riêng một dạng, triệt để đem hắn khóa kín tại nơi đó, vững vàng đem hắn bóp chặt, căn bản là không cách nào đem xích sắt tránh thoát. Ông một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, cổ điện vậy mà thoáng cái hiện lên quang mang, từng sợi quang mang từ trong cổ điện dâng trào đi ra, chiếu sáng thiên khung, trong chớp mắt này, cả tòa cổ điện giống như là tuyên cổ thần điện một dạng. Ngay tại trong ông một tiếng quang mang dâng trào này, trong quang mang vậy mà hiện lên một thân ảnh này cũng không cao lớn, nhưng là, hắn vừa xuất hiện thời điểm, liền lập tức áp sập chư thiên, trấn áp thế gian hết thảy tồn tại. Thân ảnh này ngồi ở chỗ đó, ngồi xuống chính là tuyên cổ, bất luận là thời gian chảy xuôi bao nhiêu kỷ nguyên, bất luận là tuế nguyệt như vậy gột rửa, hắn đều ngồi ở chỗ đó, giống như vĩnh hằng bất diệt. Hắn tồn tại, hết thảy đều có khả năng, tự hồ hắn là cho toàn bộ thế giới mang đến vô hạn khả năng, lại tự như là hắn sáng tạo ra toàn bộ thế giới, tự như là hắn chế định toàn bộ tam tiên giới hết thảy quy tắc. Hắn ngồi ở chỗ đó, quang mang phun ra nuốt vào, như tiên vĩnh hằng, tự hồ, hắn chính là một tôn chân tiên, trong truyền thuyết tiên nhân, chỉ có tiên nhân mới có thể như vậy tuyên cổ bất diệt. Khi thân ảnh này thời điểm xuất hiện, quản chi là như thủy tổ loại tồn tại này, cũng không khỏi cúi thấp đầu, liền xem như kiếm thánh, khai thiên đao tổ, thần nguyệt thủy tổ bọn hắn cũng không khỏi cúi thấp đầu xuống. Mặc dù nói, thân ảnh này cũng không có phát ra kinh thiên thần uy, hắn cũng không có bộc phát khí tức trấn áp ở đây bất luận kẻ nào, hắn vẻn vẹn một bóng người ngồi ở chỗ đó mà thôi. Nhưng là, chính là như thế một bóng người ngồi ở chỗ đó, điều này cũng làm cho Thánh Sương Chân Đế bọn hắn lập tức cảm nhận được một trời một vực bên cạnh. Loại cảm giác này giống như là một con kiến đang ngước nhìn voi một dạng, ngẩng đầu nhìn về phía hắn thời điểm, để cho mình cảm giác được chính mình nhỏ bé, để cho mình cảm thấy chính mình không có ý nghĩa. Trên thực tế, thân ảnh này ngồi ở chỗ đó, hắn cũng không cao lớn, lại làm cho người bản năng sinh ra kính sợ. Trong chớp mắt này, Hoàng Tôn Chân Đế bọn hắn đều có một loại ảo giác, chính mình thấy được tiên nhân rồi, trong truyền thuyết chân chính tiên nhân. Ảo giác như vậy là chân thật như vậy, có lẽ đây đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là ảo giác, mà là chân thực, hiện tại bọn hắn nhìn thấy chính là tiên nhân, chí ít theo bọn hắn nghĩ chính là tiên nhân. Cảm giác như vậy, ấn tượng như vậy, để Hoàng Tôn Chân Đế bọn hắn khắc sâu không gì sánh được, cảm giác này, chỉ sợ để bọn hắn cả một đời đều không thể ma diệt. Tư, tư, tư. Ở thời điểm này, Hỏa Tổ thân thể vậy mà đốt cháy đứng lên, hiện lên phù văn cổ xưa này đến phù văn cổ xưa khác. Phù văn cổ xưa này tự hồ là từ trong cơ thể của hắn chỗ sâu nhất nổi lên, sau đó hung hăng lạc ấn tại trong cơ thể hắn mỗi một tấc cơ bắp, trên mỗi một tấc kinh gân. Một màn này, mười phần rung động, Hỏa Tổ trong cơ thể của hắn tràn đầy tà hỏa, hiện tại hắn thân thể ngược lại là đốt cháy đứng lên, cường đại phù văn là hung hăng lạc ấn tại trong cơ thể của hắn. Một màn này, thật sự là quá quỷ dị. A, à, lúc này, Hỏa Tổ không khỏi một tiếng hét thảm đứng lên. Hỏa Tổ một tiếng hét thảm, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi rùng mình, thử nghĩ một chút, Hỏa Tổ là cường đại cỡ nào, hắn năng lực chịu đựng là cỡ nào cứng rắn, có thể nói, lại thống khổ sự tình hắn đều bị qua, lớn hơn nữa thống khổ, cũng khó mà để hắn phát ra tiếng kêu thảm. Hiện tại Hỏa Tổ lại phát ra tiếng kêu thảm thiết, cái này có thể nghĩ trong đó thống khổ là đáng sợ cỡ nào. Lột, vỡ tan thanh âm vang lên, ở thời điểm này, theo từng cái phù văn hung hăng lạc ấn tại Hỏa Tổ thể nội thời điểm, da của hắn cơ bắp xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt, giống như thân thể của hắn muốn bị kiếm nứt một dạng. Bồng một tiếng vang lên, theo Hỏa Tổ ngọn lửa trên người tăng vọt, chậm rãi, trong thân thể của hắn phát ra hỏa diễm bắt đầu biến sắc. Hắn tà hỏa tựa hồ là càng ngày càng yếu, khiến cho trên người hắn phát tán đi ra hỏa diễm nhan sắc là càng ngày càng thuần khiết. Trong quang mang xuất hiện bóng người kia, y nguyên chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, trên người hắn tán phát quang mang rơi trên người Hỏa Tổ, đây càng là tăng tốc xua tan lực lượng hắc ám. Cuối cùng nghe được bắt một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Hỏa Tổ thân thể vỡ ra, từng đạo vết nứt xuất hiện, tại trong từng cái khe này chui ra một sợi lại một sợi quang mang. Từng sợi quang mang này giống như hỗn độn sơ khai thời điểm quang mang, là như vậy thuần túy, là như vậy óng ánh, tựa hồ quang mang này là tại nhất tuyên cổ thời đại chiếu xạ qua tới. Không, lúc này Hỏa Tổ thê lương hét lên một tiếng, bởi vì theo quang mang phá thể mà ra này xuất hiện đằng sau, trên người hắn tà hỏa đã rút đi nhan sắc, bồng thanh âm bên tai không dứt, nhưng là, từ trên thân hỏa tổ chỗ đốt cháy hỏa diễm, không còn là tà hỏa, ở thời điểm này, trên người hắn hỏa diễm là như vậy thuần khiết, trong ngọn lửa mang theo xích kim, giống như là Phượng Hoàng tại dục hỏa trùng sinh một dạng, không sai, đây chính là Phượng Hoàng chi hỏa, từng là hỏa tổ bản nguyên nhất lực lượng, mà lại, ở thời điểm này, Phượng Hoàng chi hỏa tại hỏa tổ trong thân thể bùng nổ, càng ngày càng cường đại, đúng, chính là hắn. Nhìn xem hỏa tổ trên thân bốc lên Phượng Hoàng chi hỏa, kiếm thánh bọn hắn cũng không khỏi nhẹ nhàng nói, khi hỏa tổ trên người Phượng Hoàng chi hỏa xuất hiện đằng sau, kiếm thánh bọn hắn biết, bọn hắn quen thuộc hỏa tổ lại trở về, đây mới thật sự là hỏa tổ, theo Phượng Hoàng chi hỏa càng ngày càng thịnh vượng, hỏa tổ trên người lực lượng hắc ám liền chậm rãi bị khu trục, tà hỏa cũng theo đó tiêu tan thành vô hình, cuối cùng hỏa tổ trên thân chỉ còn lại có Phượng Hoàng chi hỏa. A, à, tại hỏa tổ trong một tiếng kêu thê lương thảm thiết, Phượng Hoàng chi hỏa triệt để đốt lên hỏa tổ thân thể, trong chớp mắt này, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Phượng Hoàng chi hỏa phóng lên tận trời, trung chuyển cửu thiên thập địa. Tại thời khắc này, chỉ gặp một cái Phượng Hoàng từ từ bay lên, Phượng Hoàng là như vậy thần tuấn, là như vậy tuyệt thế vô song, Phượng Hoàng trên lưng có lấy tuyệt thế vô song đạo văn, mỗi một đầu đạo văn đều tựa như là diễn hóa lấy tuyên cổ vô thượng đại đạo. Phượng Hoàng này xuất hiện ở nơi đó, thật giống như gánh chịu lấy thiên địa vạn đạo, nó chính là một bộ tuyệt thế vô song công pháp. Khi Phượng Hoàng mở ra hai cánh che chở lấy hỏa tổ trong nháy mắt đó, trong chớp mắt này, hỏa tổ tuyệt thế vô song kia lại trở về, tại hắn nhìn quanh ở giữa, có cử thế vô địch chi tư, vần trán của hắn ở giữa, có kinh diễn vạn thế thần vận. Đây chính là hỏa tổ, một đời vô song nhân kiệt, vạn cổ đến nay, không có mấy người có thể cùng tương thất. Hỏa tổ, nhìn thấy hỏa tổ thần vận, Hoàng Tôn Chân Đế bọn hắn những người này cũng không khỏi vì đó thán phục một tiếng, thập đại thủy tổ một trong, cũng không phải là chỉ là hư danh, có thể cùng loại tồn tại này cùng một cái thời đại, có thế thấy như vậy kinh diễm tuyệt mới, vậy cũng đích thật là một kiện vinh hạnh sự tình. Hỏa tổ, đích thật là một người mị lực vô hạn, nếu không, năm đó liền sẽ không có như vậy chân đế, trường tồn thụ hắn hiệu triệu, cùng hắn cùng phó bất độ hải, chỉ tiếc. Cuối cùng hắn lại là rơi vào hắc ám, nhưng là, tại thời khắc này, hỏa tổ lại trở về, mặc dù không phải chân chính hỏa tổ, hắn y nguyên có năm đó thần vận, có năm đó vô thượng phong thái, người gặp qua hắn, cũng không khỏi vì đó kinh diễm. Ba thanh âm vang lên, ở thời điểm này, hỏa tổ thân thể bắt đầu vỡ vụn, theo thân thể của hắn vỡ vụn thời điểm, từng cái phù văn cổ xưa từ trong cơ thể của hắn chui ra, từng phù văn cổ xưa này tràn đầy Phượng Hoàng chi lực. Tự hồ mỗi một cái phù văn đều là mồi lửa một dạng, tùy tiện một cái phù văn rơi xuống đất đều có thể đem đại địa hòa tan. Phù văn cổ xưa này, nó giống như là hết thảy hỏa diễm khởi nguyên, lực lượng của nó 10 phần thuần túy, giống như từng cái phượng hoàng trong đó nhảy múa một dạng. Cuối cùng, nghe được ba một tiếng vang lên, tất cả phù văn đều hội tụ ở cùng nhau, sau đó giống như như nước chảy, hướng ngồi tại trên cổ điện thân ảnh kia chảy xuôi đi qua. Thân ảnh ngồi tại trong quang mang này chính là đại thủ một khép. Đem tất cả phiêu lưu tới tất cả phù văn thu nạp tại trong tay áo, khi những phù văn này đầu nhập trong ống tay áo của hắn thời điểm, giống như là từng cái chim non về tổ một dạng, là vui vẻ như vậy. Cuối cùng, tất cả phù văn đều bị thân ảnh này thu nạp vào trong ống tay áo của hắn, toàn bộ quá trình là hành vân chảy xuôi, cùng thiên địa vận luật là hoàn toàn tương xứng. Tất cả phù văn bị lấy đi đằng sau, nghe được ông một tiếng, hỏa tổ vỡ vụn thân thể lập tức hóa thành vô số quang mang, ở thời điểm này. Vô số quang mang phiêu tán mà đi, khi một chút xíu hạt ánh sáng rơi trên mặt đất thời điểm, giống như để cho người ta nghe được ba rất nhỏ rơi xuống đất thanh âm một dạng. Cuối cùng, tất cả quang mang đều dung tiêu ở trong lòng đất, triệt để biến mất không thấy. Tại thời khắc này lên, hỏa tổ cũng triệt để biến mất tại trong dòng sông thời gian, từ đây tan thành mây khói, tựa hồ không còn có trên thế giới này lưu lại bất cứ dấu vết gì. Khi hỏa tổ triệt để tan thành mây khói đằng sau, nghe được ông thanh âm vang lên, cổ điện quang mang cũng biến mất theo, mà ngồi ở trong quang mang thân ảnh kia cũng chậm chậm ảm đạm đi, cuối cùng biến mất không thấy. Trong thời gian ngắn ngủi, hết thảy đều tùy theo khôi phục bình tĩnh, giống như sự tình gì đều không có phát sinh qua một dạng. Nhìn xem một màn này, Hoàng Tôn Chân Đế bọn hắn cũng không khỏi miệng há thật lớn, một màn này, thật sự là rung động lòng người, đặc biệt là thân ảnh kia lấy đi hỏa tổ. Đây càng là để cho người ta trong nội tâm có không nói được kỳ lạ, người này có thể thu đi hỏa tổ, mọi người cũng đều biết đây là ý vị như thế nào, đồng thời, mọi người cũng đều đối với thân ảnh này thân phận có hiếu kỳ. Thử nghĩ một chút, người như thế nào mới có thể bồi dưỡng được hỏa tổ loại tồn tại này? Mà lại, từ hỏa tổ nói chuyện có thể biết, sư phụ của hắn tựa hồ so hỏa tổ còn cường đại hơn. Hỏa tổ chính là thập đại thủy tổ một trong, có thể so sánh hỏa tổ càng cường đại hơn tồn tại. Như vậy, hỏa tổ sư phụ, đến tột cùng là cỡ nào cường đại, đáng sợ đến bực nào tồn tại. Nghĩ đến dạng này một chút, Hoàng Tôn Chân Đế trong lòng bọn hắn cũng không khỏi vì đó rung một cái. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.